hệt như kẻ cầu nguyện, tự nguyện kính dâng hùng phách, đôi bên giao dịch công bằng, cầu gì được nấy, nhìn có vẻ hợp lý. Bởi vậy, kim chỉ của phong tà bàn mới bất động. Triệu âm kỳ triệu không ra, toàn bộ bảo kiếm lẫn phù triện đều vô hiệu, chỉ vì thứ trong ngọn núi đại phàm này vốn chẳng phải yêu ma quỷ quái gì, mà là thần, là tử thần ngoài luồng, được mấy trăm năm hương hỏa và cung phụng nuôi dưỡng nên. Lấy thứ đối phó với sát quỷ yêu thú để đối phó nó, cũng tựa như lấy lửa dập lửa. Làm Cảnh Nghi lớn tiếng nói, chờ đã, nhưng mà khi nãy lúc ở trong thần từ, có một tu sĩ cũng bị hút hồn phách, chúng tôi đâu có nghe gã cầu nguyện. Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngừng bước chân, có người bị hút hồn trong thần từ. Người nói lại tình hình ban nãy, không sót một chữ cho ta nghe. Làm Tư Tri liền rõ ràng nhanh chóng kể lại lần nữa, lúc nghe tới câu, nếu như linh thật, vậy giờ đây, nếu như linh thật, vậy giờ ta đây cầu nguyện, muốn cái thứ đang ăn hồn phách trong ngọn núi đại phạm này lập tức xuất hiện trước mặt ta, nó có thể làm được hay không, của Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện nói, này còn không phải cầu nguyện hả? Này rõ ràng chính là cầu nguyện mà. Những tu sĩ khác hộ theo Kim Lăng liền bị mặc nhận cho rằng bọn họ cùng chung một nguyện vọng, mà thiên nữ thực hồn hiện ra trước mặt bọn họ, đồng nghĩa nguyện vọng này đã được thực hiện, nên nó mới đòi sự đánh đổi. Bỗng dưng con lừa hoa ngừng chân, chạy về hướng ngược lại. Ngụy Vô Tiện bị nó hất xuống lần nữa, đang cố sống cố chết kéo dây thừng, lại nghe một tiếng nhai nuốt rột soạt ừng ực truyền tới từ phía lùm cây, từ lùm cây phía trước. Một hình thể cực kỳ cao lớn nằm trong lùm cây, phần bụng khổng lồ nhích tới nhích lui trên đất. Nghe thấy tiếng vang lạ, đột nhiên ngẩng đầu chạm vào ánh mắt của bọn họ. Khuôn mặt của thiên nữ thực hồn vốn rất mơ hồ, chỉ có đại khái mắt, mũi, tai, miệng. Sau khi hút một hơi mấy hồn phách của đám tu chân giả, đã biến hóa ra được ngũ quan, có dung mạo rõ ràng, là mặt mày của một nữ nhân đang mỉm cười, bên khóe môi chảy rất nhiều máu tươi, ngậm một cánh tay đã bị xé, đang tích cực nhai cắn. Mọi người lập tức cùng chạy về hướng ngược lại theo con lừa hoa. Làm Tư Truy suy sụp nói, này không đúng, Di Lăng lão tổ đã nói, cấp cao ăn hồn, cấp thấp mới ăn thịt. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói, người sùng bái hắn làm gì, chính hắn cũng làm ra mấy thứ rối tinh rối mù đó thôi, không phải cứ quy tắc là điều chẳng thể thay đổi. Ngẫm lại mà xem, một đứa con nít lúc chưa có răng chỉ có thể hấp cháo uống nước canh, một khi lớn lên đương nhiên cũng sẽ muốn dùng răng để ăn thịt, giờ pháp lực của nó đã tăng mạnh, đương nhiên cũng muốn nếm thử việc ăn thịt sống rồi. Thiên nữ thực hồn đứng dậy khỏi mặt đất, thân hình to lớn, dùng cả tay lẫn chân, mừng rỡ múa loạn xạ, dường như vô cùng sung sướng phấn khởi. Bỗng nhiên, một mũi tên rít gió mà tới, bắn trúng trán nó, mũi tên xuyên qua đầu, bay ra sau gáy. Bỗng nhiên, một mũi tên rít gió mà tới, bắn trúng trán nó, mũi tên xuyên qua đầu, bay ra sau gáy. Nghe tiếng kéo cung, Ngụy Vô Tiện theo tiếng ngoái nhìn. Kim Lăng đứng trên dốc cao cách đó không xa, mắt tên thứ hai, kéo dây, buông tay, lại là một mũi tên xuyên qua đầu. Lực đạo mạnh mẽ, khiến thiên nữ thực hồn lảo đảo lùi lại vài bước. Lực tay ổn, bắn cũng chuẩn, chỉ tiếc tất cả thiên môn pháp khí đều vô dụng với nó. Lam Tư Tri hô, Kim công tử, thả tín hiệu trên người ngươi ra đi. Kim Lăng làm lơ, một lòng muốn bắt con quái vật này, trầm mặc. Lần này là mắt ba mũi tên. Bị bắn phủ đầu hai mũi tên, thiên nữ thực hồn cũng không để ý, mặt vẫn mỉm cười, đánh về hướng Kim Lăng. Tuy nó vừa đi vừa múa, nhưng tốc độ lại nhanh đến đáng sợ, chỉ chớp mắt để rút ngắn khoảng cách chỉ còn lại một nửa. Mấy tên tu sĩ chợt hiện ra chiến đấu với nó, làm quẩn chân nó. Trong lúc bắn tên, Kim Lăng không ngừng bước tới, xem ra quyết tâm dự định trước khi bắn hết tên sẽ tiếp cận chém giết thiên nữ thực hồn. Giang Trừng, Lam Trạm đều ở trấn Phật Cước đợi tin tốt, chẳng biết lúc nào mới có thể phát hiện ra dị biến mà chạy tới. Muốn dập lửa cũng phải dùng nước, pháp khí tiên môn không được, vậy thì xài quỷ kỹ tà môn đi. Ngụy Vô Tiện rút bội kiếm của Lam Tư Tri ra, chém đứt một khúc trúc nhỏ, chế tác qua loa thành một cây sáo trúc, đặt bên môi, thổi vào một hơi dài. Tiếng sáo sắc bén như một mũi tên rít gió mà bay, cắt phá bầu trời đêm, xông thẳng lên trời. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vốn không nên cưỡng ép Triệu Hoàng phạm vi lớn như thế. Nhưng chuyện đã đến nước này, dù triệu cái gì tới cũng kệ, chỉ cần là sát khí đủ nặng, lễ khí đủ mạnh, đủ để xé nát vị thiên nữ thực hồn này là được. Lam Tư Tri cực kỳ kinh ngạc. Lam Cảnh Nghi thì bịt tai nói, đã lúc nào rồi mà ngươi còn thổi sáo, khúc gì mà khó nghe thế? Trong một đám tu sĩ hỗn đấu với thiên nữ thực hồn đã có 3-4 kẻ bị hút mất hồn phách. Kim Lăng rút bội kiếm ra, cách thiên nữ thực hồn không tới 2 trượng, tim điên cuồng đập thình thịch, máu nóng sông đầu. Nếu một kiếm này của mình mà không cắt được đầu nó, vậy thì sẽ chết ở đây, chết thì chết. Đúng vào lúc này, trong núi rừng Đại Phạm nổi lên một tràng tiếng len keng rộn rãng. Len keng, len keng, len keng, len keng. Lúc nhanh, lúc chậm, không ngừng. Vang vọng trong núi rừng yên tĩnh, phản phất như xích sắt va vào nhau, kéo dài trên đất, ngày một gần hơn, ngày càng kêu vang. Chẳng biết vì sao, tiếng động này khiến người ta cảm thấy uy hiếp, cực kỳ bất an. Ngay cả thiên nữ thực hồn cũng ngừng múa, cánh tay giơ lên, sững sờ nhìn trong bóng tối xa xôi, nơi phát ra tiếng động. Ngụy Vô Tiện thu sáo, ngưng thần quan sát nơi đến. Tuy dự cảm không hay trong lòng ngày càng nặng nề, nhưng nếu triệu hoán của hắn mà đến, như vậy chứ ít cũng là thứ chịu nghe lời hắn nói. Tiếng động ngừng bặt, một bóng người hiện ra từ bóng đêm. Sau khi thấy rõ bóng người, khuôn mặt này rồi, mặt mấy tu sĩ liền vặn vẹo. Cho dù đối mặt với pho tượng thiên nữ, lúc nào cũng có thể hút đi hồn phách của họ, đám người nọ cũng không hề lùi bước, càng không tỏ ra ý sợ hãi. Nhưng mà trong tiếng kêu lên của bọn họ lúc này lại tràn đầy sự hoảng sợ không cách nào che giấu. Là quỷ tướng quân, là quỷ tướng quân, là Ôn Ninh. Danh hiệu quỷ tướng quân này giống như Di Lăng lão tổ vậy, tiếng xấu truyền xa, không ai không hiểu. Hai kẻ này thường thường hay xuất hiện cùng nhau. Cái từ này chỉ đại biểu cho một đối tượng, chính là hung thi số 1 dưới trướng Di Lăng lão tổ Ngụy Anh, là kẻ nói giáo cho giặc, gây nên sóng gió, vẽ đường cho hưu chạy, lật trời xuống đất. Ôn Ninh